Giá như em chưa từng yêu. Chương 23 giờ 23, vỡ tuồng của kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Thanh Lam mỉm cười có phần hơi yếu ớt. Anh có gì phiền lòng sao? Bạch Hạc Hiên chăm chăm nhìn Nhã Thanh Lam một lúc, cuối cùng cũng lắc nhẹ đầu. Không có, Nhã Thanh Lam cũng chẳng phải loại người ngu ngốc gì mà cố gắng đào sâu thêm sự việc. Sau khi nghe Bạch Hạc Hiên nói vậy, cô ta cũng liền chuyển sang chủ đề khác. Nhưng lần này lại là chủ đề đánh đúng vào tâm lý đang rất phức tạp của Bạch Hạc Hiên. Hiên, nếu anh lo cho chị Niên Niên thì qua với chị ấy đi. Em có thể ở một mình được mà. Khóe môi gượng cười, Bạch Hạc Hiên vỗ vỗ nhẹ bàn tay cô. Em lại nghĩ đi đâu nữa rồi? Anh làm sao có thể không an tâm về cô ta được chứ? Hiên, trong ánh mắt anh không nói như vậy, nó rõ ràng đang nói ngược với những lời anh vừa thốt ra. Nhã Thanh Lam cố tình bắt lấy ánh mắt của Bạch Hạc Hiên xoáy sâu mà nhắc nhở. Cả cơ thể khựng lại trầm ngâm. Thoáng qua một lúc Bạch Hạc Hiên giật mình cười nhạt. Em lại khéo đùa rồi. Anh làm gì có như lời em nói chứ? Hiên, em còn không hiểu anh sao? Qua với chị ấy chút đi. Em có thể tự lo cho mình được. Nói rồi Nhã Thanh Lam liền khó khăn hướng mắt lên chiếc chuông nhỏ ở đầu giường. Nếu có gì em cũng có thể tự mình gọi bác sĩ. Anh cứ yên tâm đi. Tay lắc lắc nhẹ bàn tay của Bạch Hạc Hiên. Nhã Thanh Lam vỗ về. Cười tươi y như thật như vẫn làm ra chút chút tủi thân như muốn Bạch Hạc Hiên có thể nhìn thấy. Giọng điệu của cô ta bấy giờ thì hiểu chuyện nhưng ý tứ lại hết sức hờn ghen. Dù sao trên danh nghĩa hiện tại chị ấy cũng là vợ anh. Nếu anh cứ ở đây bỏ mặc chị ấy, người khác nhìn vào họ lại đánh giá. Không chỉ em mà còn cả anh nữa. Nghe lời em qua với chị ấy đi. Lam Lam, Bạch Hạc Hiên không trực tiếp từ chối hay gật đầu, anh chỉ gọi đơn giản thân thương tên của cô ta. Nhã Thanh Lam có phần không thích bởi thái độ không mất dứt khoát của Bạch Hạc Hiên nhưng rồi cũng chẳng dám manh động quá nhiều mà tiếp nối luôn vỡ tuồng cô ta vừa bày ra. Đi đi anh, vừa hay lúc này, phía bên ngoài cánh cửa phòng bệnh lại có tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi được người bên trong đồng ý, người phía bên ngoài liền đẩy cửa đi vào. Là y tá mà Bạch Hạc Hiên đã nhờ chăm sóc Lam Đình Niên. Trong đáy mắt có phần hơi lo sợ do sự đến bất ngờ của y tá. Bàn tay vẫn còn chưa buông Nhã Thanh Lam ra, anh đã lên tiếng. Cô có việc gì sao? Thoáng nhìn sang Nhã Thanh Lam đang nằm trên giường bệnh lại tay trong tay có vẻ rất thắm thiết với Bạch Hạc Hiên. Cô y tá có phần hơi khó nói. Nhưng đến cũng đã đến rồi, cô cũng chẳng thể nào quay trở về. Nếu quay trở về cô cũng chẳng có cách nào xử lý tình huống hiện tại. Mà ấp úng lên tiếng. Anh Bạch, vợ của anh, chị ấy tỉnh rồi nhưng hiện tại tôi nói gì chị ấy cũng đều không nghe thấy. Cứ nằm bất động trên giường bệnh. Mặt mày, ánh mắt đều vô hồn trống rỗng mà nghiêng đầu qua khung cửa sổ. Tôi sợ chị ấy có vấn đề nên mới mạo muội qua đây thông báo cho anh biết một tiếng. Mày ngay tức khắc nhíu lại. Nhìn sang Nhã Thanh Lam hơi dè chừng mà Bạch Hạc Hiên lên tiếng. Sao không bảo với bác sĩ? Nói với tôi giúp được sao? Bỗng dưng cô y tá nhận ra rằng là cô lo lắng quá nhiều rồi nên mới đi tìm sai người. Nhưng dù sao thông báo với người nhà cũng là trách nhiệm kìa cô. Nghĩ thế cô y tá bèn nói tiếp. Bác sĩ phụ trách đã khám qua cho cô ấy rồi. Nhưng bác sĩ bảo tình trạng của chị ấy bây giờ chỉ có thể tiêm thêm thuốc an thần thôi. Nhưng vì khi này đã dùng một liều thuốc rồi nên hiện tại không thể. Nên đành phải để mặc chị ấy. Chờ chị ấy tự bình tĩnh lại. Bác sĩ đã nói vậy thì cứ như vậy đi, cô cuống quýt lên làm gì. Không lạnh không nhạt Bạch Hạc Hiên thản nhiên mà lên tiếng. Cười nhạt, cô y tá nhận ra mình đã cố chấp quá rồi thì phải. Nếu người ta đã không quan tâm thì cô còn đứng ở đây cố giải bày làm gì nữa. Vì vậy cô không nói thêm lời nào mà liền quay lưng lủi thủi rời đi. Nhưng chẳng một ai có thể thấy trong giây phút nghe thấy tình trạng hiện tại của Lam Đình Niên. Bạch Hạc Hiên đã cố gắng kiềm nén lòng mình bao nhiêu. Đáy mắt dần dần đỏ rực. Bạch Hạc Hiên liên tục chớp chớp mi mắt với ý nghĩ sẽ khiến bản thân mình trở về dáng vẻ bình thường nhất. Anh xoay sang nhìn Nhã Thanh Lam vẫn còn đang ngoan ngoãn nằm trên giường không có bất kỳ động thái nào khác lạ. Anh mỉm cười mà xoa xoa lấy đầu cô. Anh có việc cần phải quay về Bạch Thị gấp để kịp giải quyết. Chắc là không thể ở lại với em nữa rồi. Ngày mai anh sẽ tranh thủ vào thăm em sau nhé. Em ở đây nhớ ngoan ngoãn. Có cảm thấy khó chịu ở đâu đó trong người thì gọi bác sĩ. Biết không? Không cho Nhã Thanh Lam có lấy một từ. Bạch Hạc Hiên nói rồi liền đứng lên lướt nhanh trên trán cô ta một nụ hôn tạm biệt rồi nhanh chân rời đi. Cách Trương.